Tà Vương Sửu Phi, chương 117, Tà Vương Sửu Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 42, Tà Vương Sửu Phi, editor, Luna Hoang. Diên Diên một thân một mình ngồi một hồi ở góc đình viện. Sau đó liền lần thứ hai đi trở về gian nhà. Lần thứ hai đi vào, trong con người địch Diên Diên tựa hồ rõ ràng rất nhiều. Đúng vậy, nàng thực sự rất ích kỷ, tựa hồ tất cả đang vì Phượng Linh Tiệt mà suy nghĩ. Lại vừa không có quan tâm cảm thụ của hắn. Hiện tại nếu nghĩ theo một góc độ khác, nếu hiện tại bảo nàng quên mất Tà Vô Phong, lựa chọn lần nữa, Diên Diên, Tiệt Vương đâu? Chỉ nhìn thấy Diên Diên đi một mình, không có thấy Tiệt Vương. Nam Oanh cũng đã đoán được Tiệt Vương phản ứng thế nào. Có lẽ, trong mắt Tiệt Vương, nàng bất quá là một bằng hữu phổ thông của Diên Diên. Mà hắn đi vào nơi này, cũng bất quá nể mặt Diên Diên. Hắn có việc đi trước, vốn có cũng là ta chưa nói rõ ràng với hắn. Địch Diên Diên có vẻ có chút ngượng ngùng. Nguyên bản nàng cũng chỉ nghĩ tới để hai người nhận thức. Nhưng không có tưởng tượng ra được sự tình sẽ phát triển đến nước này. Oanh Oanh lại đang trong thời gian ngắn như vậy nhất kiến trung tình với Phượng Linh Tuyệt. Nga, Nam Oanh có chút nản lòng cúi đầu. Tựa hồ có chút thất vọng. Bất quá suy nghĩ một chút. Lần thứ hai ngẩng đầu. Đó là hình dạng tràn ngập hy vọng. Chưa từng có có thể làm khó được nàng. Nếu gặp người mình thích, nàng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Diên Diên, có thể trò chuyện với ngươi không? Trên mặt tuyệt mỹ của Nam Oanh mang theo xin lỗi nhìn về phía Tà Vô Phong. Tựa hồ muốn hắn cho phép. Vừa rồi sau khi Diên Diên theo Phượng Linh Tiệt ra ngoài, sắc mặt của Tà Vô Phong không có tốt, vẫn luôn là lạnh như băng. Thậm chí, nàng muốn nói một câu với hắn, hắn thậm chí cũng không có ý tứ phản ứng. Chỉ có thể mộc mộc lộp bộp ngồi ở chỗ này, chờ bọn họ trở về. Nhưng cuối cùng chỉ có Diên Diên trở lại. Nam Oanh cũng có một chút muốn nói rõ với Diên Diên. Hảo, tướng công, ngươi chờ một lát, sợ tướng công mình chờ lâu không được. Địch Diên Diên liền vươn tay cầm điểm tâm, đặt lên bên mép của Tà Vô Phong. Tà Vô Phong liền hơi mở miệng, ăn điểm tâm Địch Diên Diên đưa tới. Thuận tiện còn thân hơn hôn ngón tay ngọc của nàng một cái. Sau đó khẽ nói một câu, nhanh trở về. Một màn này để Nam Oanh có chút ngượng ngùng. Tuy rằng sớm nghe nói phu phụ Tà Vương rất ân ái, chỉ là không có nghĩ đến trước mặt người bên ngoài, bọn họ cũng có thể không cố kỵ chút nào biểu lộ ân ái của bọn họ. Không biết thế nào, nhìn nàng càng lúc càng đỏ mắt. Nếu sau này nàng có thể cùng Tiệt Vương như vậy, thật là tốt biết mấy. Chỉ tiếc hiện tại Tiệt Vương còn không có nhìn tới nàng một mắt. Chúng ta đi thôi. Kéo cánh tay của Nam Oanh, liền đi ra bên ngoài viện. Nhìn bóng lưng Địch Diên Diên đi xa, Tà Vô Phong chậm rãi cầm lấy một ly trà, nhấp một miếng. Tiểu nữ nhân của mình cũng có thời gian phạm sai lầm. Nàng cũng nên hảo hảo thu thập tàn cục của bản thân. Oanh Oanh, ngươi có phải muốn nói chuyện của Tiệt Vương với ta không? Địch Diên Diên là một người trực tiếp, làm việc chưa bao giờ quanh co lòng vòng. Tâm ý của Oanh Oanh, người nhìn một mắt cũng có thể thấy được. Bất quá, nàng vẫn là thật tò mò. Lẽ nào trên thế gian thật sự có chuyện nhất kiến trung tình? Cũng quá mức bất khả tư nghị chút. Dù sao mới lần đầu tiên gặp mặt, cho dù Phượng Linh Tiệt lớn lên đẹp mắt đi nữa, thì tướng công nhà nàng cũng lớn lên đẹp mắt a. Vì sao Oanh Oanh thấy Tà Vô Phong chính là không có cái loại nhãn thần si mê này? Hơn nữa, Oanh Oanh cũng không giống như là người trông mặt mà bắt hình dong. Tại sao phải nhất kiến trung tình với Tiệt Vương? Người cũng đã nhìn ra. Nam Oanh có chút mặt bừng cúi thấp xuống. Nàng lúc này có vẻ có chút không giống, giống như một thiếu nữ mê tình, hàm xấu hổ thảo luận tình nhân của mình. Nam Oanh như vậy cũng rất khả ái, ai cũng đã nhìn ra. Bất quá, cái này cũng không có gì không thích hợp. Nam vị hôn, nữ chưa gả, đích xác, Nam Oanh cô nương này là rất xứng với Tiệt Vương. Chỉ là nếu thiếp có tình, Lang vô ý, vậy cũng không thể miễn cưỡng. Bất quá nếu Nam Oanh muốn cố gắng tranh thủ một phen, làm bằng hữu của nàng, cũng làm bằng hữu của Tiệt Vương, Địch Diên Diên nàng cũng nhất định ủng hộ. Thế nhưng, ta cũng nhìn ra, trong lòng hắn có một người, mà người kia, là ngươi. Nói đến đây, đôi mắt của Nam Oanh nguyên bản sáng sủa thoáng cái ảm đạm xuống. Tựa hồ có chút thất vọng, lại không có nửa điểm đố kỵ, cùng thống hận, nàng cũng không có bởi vì việc này mà ghét Địch Diên Diên. Vậy cũng là chuyện lúc trước, không phải sao, hiện tại ta đều đã gả rồi. Hơn nữa, đối với Tiệt Vương, ta cho tới bây giờ đều chỉ đối đãi như bằng hữu. Việc này vốn có không cần thiết nói rõ ràng với ai. Nhưng Nam Oanh bất đồng, nàng bằng hữu của nàng. Huống chi, nàng cùng Tiệt Vương, thực sự chỉ có quan hệ bằng hữu. Cái này không có gì cần phải giấu giếm. Nhưng nhìn ra được, đến bây giờ, hắn vẫn không có thể buông xuống. Tiệt Vương thích vẫn là ngươi. Cho dù đối phương là bằng hữu của mình, nhưng nàng vẫn như cũ tránh sản sinh chút ghen tuông. Trong lòng cũng phiền muộn nhàn nhạt. Vì sao Tiệt Vương đến giờ này ngày này, Diên Diên đã gả cho Tà Vương, hắn vẫn không có buông tha cái loại nghĩ cách này. Cái này, đích xác ta không thể phủ nhận. Chỉ là, đây hết thảy cũng là quá khứ. Có một ngày lòng của Tiệt Vương không còn là Địch Diên Diên ta nữa, mà sẽ là nữ nhân khác. Đương nhiên, ta thích, nữ nhân kia sẽ là ngươi. Chuyện tình cảm thực sự không thể miễn cưỡng. Nàng cũng không có tiếp tục suy nghĩ muốn làm gì. Tất cả tùy duyên, nhưng sâu trong nội tâm của nàng, vẫn như cũ thích nguyện vọng của Nam Oanh có thể thực hiện. Thực sự, ngươi thực sự không ngại. Nam Oanh cao hứng bắt song trưởng của Địch Diên Diên, tựa hồ bởi vì những lời này của nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trên mặt xinh đẹp lộ ra dáng tươi cười chân thành tha thiết. Tựa hồ bởi vì những lời này của Địch Diên Diên thu được hy vọng. Bởi vì nàng vốn cho là, cho dù lòng của Diên Diên chỉ có một mình Tà Vương, nhưng Tiệt Vương dù sao cũng là thật lòng yêu nàng. Nếu không yêu nữa, ít nhiều lòng của Diên Diên cũng sẽ có chút thất lạc. Nếu đổi thành nàng, có lẽ thực sự sẽ như vậy. Ta làm sao sẽ chú ý, bất quá. Bất quá cái gì? Nghe hai chữ sau cùng của Địch Diên Diên, Nam Oanh lại lần nữa khẩn trương. Tiệt Vương đến cuối cùng có thể thực sự thích ngươi hay không? Vậy cũng phải nghe mệnh trời. Có lẽ chỉ có chút chuyện người có thể làm. Thế nhưng, chuyện ái tình thì không thể. Cho dù Tiệt Vương quên mất tình yêu với nàng, cũng rất khó bảo chứng sẽ thích Oanh Oanh. Đây cũng là ngay từ đầu nàng không nghĩ toàn diện. Cái này ta biết. Thế nhưng, ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Chuyện nàng quyết định, cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng buông tha. Huống chi, lần này là nàng thấy chân mệnh thiên tử của mình. Nàng thế nào cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Ta rất hiếu kỳ, vì sao ngươi lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Linh Tuyệt, liền thích hắn. Lời này của Địch Diên Diên vừa nói ra, Nam Oanh cũng định ở nơi nào. Đã lâu. Tựa hồ nghĩ đến cùng một vấn đề, trong lòng nhảy lên thoáng cái nhanh rất nhiều. Nàng cũng hiểu được cảm giác như vậy rất bất khả tư nghị. Kỳ thực, ta không phải là lần đầu tiên thấy Tuyệt Vương. Chỉ là, Diên Diên, ngươi biết không, ta thực sự không biết tại sao phải như vậy. Tâm vẫn nhảy, Luna, không nhảy là chết rồi bà. GT, cách chương.